Một nắng hai sương đến ngủ cùng anh. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, mướp đêm khuya trông phòng tắm mờ ảo đầy hơi nước. Nước từ vòi hoa sen đổ xuống, Thẩm Dung Dữ nâng cằm Khúc Quý lên, cuốn lấy cái lưỡi của cô hôn triền miên. Bộ ngực phẳng và rắn chắc của anh dán kín kẽ trước ngực Khúc Quý, dường như muốn khảm chặt vào trong thân thể mình. Quá nóng, Khúc Quý không biết do nước tắm nóng hay do cơ thể của Thẩm Dung Dữ quá nóng. Hay là hơi nóng từ chính cô tỏa ra, cô ngẩng đầu lên, để lưỡi anh càn quét khắp từng ngóc ngách trong miệng mình. Khúc Quý khẽ mở miệng, cái miệng nhỏ của cô hé ra như con cá mắc cạn, hơi thở dồn dập mà mỏng manh. Môi Thẩm Dung Dữ từ từ di chuyển xuống dưới, anh hôn lên xương quai xanh thanh tú của cô. Sau đó đi vào dãy núi nhấp nhô, anh thoáng dừng lại, híp mắt thưởng thức, cặp vú của cô thật xinh đẹp. Da trắng như tuyết bên trên là hai núm vú hồng nhạt, giống như bánh bông lan đính thêm anh đào nho nhỏ. Ánh mắt của anh tràn ngập dục vọng, anh mở miệng, bắt đầu liếm mút ngực cô, đầu lưỡi đảo quanh núm vú rồi đến bầu ngực. Anh vừa liếm vừa mút như thể đang ăn một món cực phẩm chân quý vậy. Dục vọng trong cơ thể càng dâng trào, Khúc Quý ôm đầu Thẩm Dung Dữ đang chôn vào ngực mình, cô cong lưng để đẩy núm vú vào sâu trong miệng anh hơn chút. Khúc Quý khó nhịn. Ngừng chiếc cổ xinh đẹp mảnh khảnh, nhìn thoáng qua như một con thiên nga tao nhã. Thẩm Dung Dữ cực nghiện cơ thể của cô, anh rời khỏi bộ ngực, trong mắt phảng phất như có ánh lửa. Không chỉ đôi mắt, cơ thể mà cả trái tim anh đang tràn ngập lửa nóng. Để anh tắm giúp em, Thẩm Dung Dữ khàn giọng nói. Thẩm Dung Dữ bóp một ít sữa tắm hương biển vào tay, đôi tay anh phủ lên bộ ngực trắng nõn, tròn trịa, mềm mại của cô rồi xoa từ từ. Sữa tắm trong lòng bàn tay bị nhào thành bọt mịn bám lấy bộ ngực cong vút của cô. Sau đó anh thong thả di chuyển xuống dưới, vuốt ve chiếc eo trơn nhẵn, rồi đi tới mảnh đất tam giác huyền bí. Nơi này cũng phải được rửa sạch kỹ càng mới được. Thẩm Dung Dữ nhẹ giọng khiêu khích, bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ ở lông mờ u, theo sau là tìm đến trung tâm hoa huy. Tê, hai cánh môi âm hộ mịn màng, hoa hạch mẫn cảm và âm đờ. O, khiến người ta muốn xâm nhập nhiều lần. Thẩm Dung Dữ dùng mấy ngón tay ra sức xoa bóp vùng nhạy cảm của cô. Khúc Quý thật sự không chịu đựng được việc anh sờ vào tiểu huyệt của mình, khoái cảm mãnh liệt không thể cưỡng lại được. Quả thực như sóng biển rào rạt, Thẩm Dung Dữ biết cô nhạy cảm thế nào vì thế một tay anh ôm eo cô, tay kia xoa nắn âm hộ một cách bừa bãi hơn. Ngoài miệng dỗ dành cô, ngoạc, đừng cử động. Còn chưa rửa sạch sẽ mà. Anh, đáng ghét, Khúc Quý rên rỉ, cảm thấy cơ thể yếu ớt, chỉ có thể dựa vào cánh tay lực lưỡng của Thẩm Dung Dữ để đứng vững. Ngón tay của anh cảm giác được cái miệng nhỏ nhắn nhạy cảm phía dưới đang co rút vặn vẹo, tần số càng lúc càng nhanh, biết cô sắp lên đỉnh, Thẩm Dung Dữ nhanh chóng ấn vào hột le cứng rắn của cô. Ngay sau đó anh liền nghe thấy tiếng rên yêu kiều của Khúc Quý. Một chất lỏng nhớp nháp chảy ra từ tiểu huyệt của cô. Khúc Quý bị mắc kẹt trong dư vị của cực khoái, cơ thể cô nhũn ra, run rẩy đến mức chỉ có thể ôm chặt lấy cổ của Thẩm Dung Dữ, cả người như đang treo lơ lửng trên người anh. Nước từ vòi hoa sen cuốn trôi bọt trên người cô, chỉ sót lại hương thơm tươi mát như mùi hương giống trên cơ thể Thẩm Dung Dữ. Anh cúi đầu hôn lên khóe môi Khúc Quý, sau đó thuận thế bế cả người cô lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Quý bị Thẩm Dung Dữ đặt lên bồn rửa mặt. Anh thò tay mở tủ lấy ra một cái bao cao su. Anh cười dâm đãng, dùng hàm răng chậm rãi xé bao, sau đó đeo lên cho chính mình. Thẩm Dung Dữ kéo đôi chân mảnh khảnh của Khúc Quý vòng qua eo mình, rồi tự cầm lấy dương vê, tê cương cứng của mình tách hai cánh hoa, từ từ động eo rồi vùi chính mình vào hoa kính ấm áp. Vừa mới lên đỉnh xong, hoa huy. Tê của cô đã đủ ẩm ướt, Thẩm Dung Dữ thuận lợi tiến vào. Có một số việc cũng giống như làm tình, lần đầu thì thống khổ kháng cự nhưng quen rồi thì sẽ trở nên tự nhiên và hợp lý hơn. Giống như lần đầu Khúc Quý gõ cửa nhà anh, lúc đó tâm trạng của cô rất mâu thuẫn. Nhưng hôm nay khi gõ cửa nhà Thẩm Dung Dữ lần nữa, biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên lòng cô bình tĩnh không một gợn sóng. Từ một khía cạnh khác mà nói, cô là một người dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Nếu đồng ý với Thẩm Dung Dữ rồi thì chẳng bằng cùng nhau đi một đoạn đường. Biết đâu so với một mình phấn đấu thì sẽ tốt hơn. Thẩm Dung Dữ nhìn bộ dáng hơi thất thần của Khúc Úy, anh hung hăng đâm Dương V, T vào âm đờ, O của cô. A, Khúc Úy duỗi tay đẩy anh làm em đau. Thẩm Dung Dữ rút ra hơn phân nửa rồi lại thúc mạnh vào nơi sâu nhất. Ai bảo đang làm tình mà em còn không tập trung, đây là đang sỉ nhục đối với đàn ông, hiểu không? Khúc Úy, tựa như cảm nhận được sự khinh thường của Khúc Úy, Thẩm Dung Dữ nhếch môi, thấp giọng nói. Kẹp chặt, cái, Khúc Úy còn chưa kịp nói từ gì, đã bị Thẩm Dung Dữ nâng mông lên, Dương V, T và âm đờ, O còn đang trong trạng thái giao hợp, Khúc Úy vô thức siết chặt eo anh. Tư thế này thực sự khiến cô xấu hổ, nhưng Khúc Úy hiểu rõ, Thẩm Dung Dữ đang dùng phương pháp này để chứng minh cho khả năng của anh. Âu chỉ, Khúc Úy ôm cổ anh, cố ý khiêu khích, anh có được không vậy? Thẩm Dung Dữ hừ lạnh. Đừng nói với anh là em không biết đàn ông kỵ nhất là bị phụ nữ hỏi có được hay không. Khúc Tiểu Úy, Thẩm Dung Dữ bỗng cười rộ lên. Anh sẽ làm em phải hối hận khi hỏi câu này. Vừa nói xong, Thẩm Dung Dữ liền thẳng eo không ngừng thúc vào hành lang nhỏ hẹp trong cơ thể Khúc Úy. Tư thế này cắm vào sâu cực kỳ, Dương V, tê thô dài dường như có thể đâm vào đến cổ tử cung của cô. Mỗi lần bị anh cắm vào, Khúc Úy đều không kiềm chế được mà thét lên chói tai. Thẩm Dung Dữ mở cửa phòng tắm, không khí lạnh lẽo bên ngoài chợt bao trùm lấy anh. Khúc Úy vô thức siết chặt âm hộ mềm mại của mình. Sự kích thích này khiến Thẩm Dung Dữ không khỏi gầm lên, anh dùng tay vỗ mạnh vào mông Khúc Úy. Chết tiệt, anh thích bị em siết chặt quá. Khúc Úy có làn da trắng nõn, sau khi bị đánh một cái như vậy, trên mông lập tức xuất hiện một dấu tay đỏ rõ ràng. Khúc Úy thấy hơi đau nhưng cảm giác kích thích nhiều hơn. Sự thật chứng minh lực eo của Thẩm Dung Dữ rất tốt, Khúc Úy bám trên người anh như vậy còn bị anh đâm vào hết lần này đến lần khác. Ở nơi giao hợp tràn đầy đê, em mờ thủy, rớt xuống cả nền nhà. Hai người thở hổn hển, Thẩm Dung Dữ xoay người Khúc Úy đẩy cô vào tường. Anh dùng cả hai tay giữ lấy mông cô rồi đưa Dương V, T cực đại của mình hung hăng tiến vào âm đờ, O, con C. Gần guốc cọ sát vào lớp thịt mềm mại. Đâm thẳng vào trong khiến Khúc Úy thường xuyên đạt cực khoái. Khúc Úy tựa như muốn tan ra thành vũng nước. L, nhỏ của cô tràn ngập D, M thủy từ lâu. Cô bị đờ, hết lần này đến lần khác. Từng đợt D, M thủy chảy xuống đùi cô trong khi người đàn ông vẫn thúc eo, đâm cô từ mọi góc độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Dung Dữ nặng nề thở dốc. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt mê ly trong gương của Khúc Úy hỏi. Bị anh đi đai sướng hay không? Rất sướng. Anh, thực sự rất lợi hại. Thẩm Dung Dữ cười nhẹ. Ông đây sẽ đi đai em mỗi ngày. Hôm nay Khúc Úy ngoan ngoãn tới gõ cửa nhà anh làm anh cực kỳ vui vẻ. Cô đồng ý ở bên anh cũng làm anh hạnh phúc vô ngần. Thẩm Dung Dữ vẫn còn cười rộ lên. Anh ôm Khúc Úy đến bên giường rồi rút Dương V, tê ra, kéo một chân của cô và rồi đâm cô từ bên cạnh. Vì mang bao cao su nên thiếu cảm giác da thịt chạm nhau, khiến cho đàn ông cảm thấy ít khoái cảm hơn, vì vậy cuộc chơi cũng dài hơn. Anh kiên nhẫn xoay xoay bao quy đầu, thỉnh thoảng chạm đến điểm G của cô thì bắt đầu thong thả cọ sát. Âm hộ mỏng manh của Khúc Úy vốn đã bị đờ, cho sưng đỏ, nhưng cô không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy khoái cảm đang tích tụ dần dần, âm hộ luôn trong trạng thái co rút. Cuối cùng Thẩm Dung Dữ cũng có ý định bắn tinh. Anh đè Khúc Úy ở dưới thân và gia tăng động tác rút ra đâm vào. Khúc Úy chỉ cảm thấy mỗi lần Dương V, T cắm vào càng trở nên thêm căng trướng. Cô dùng mình co rút âm đờ, O, ôm lấy người đàn ông trên người mình, cảm nhận từng đợt thúc vào càng ngày càng sâu và nhanh hơn. Thẩm Dung giữ phóng thích chính mình sau cú thúc cuối cùng, mà người phụ nữ dưới thân anh hai chân dang rộng, khóe môi dưới khẽ mở. Hiển nhiên là cũng lên đỉnh cùng anh. Cách chương.